Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1420, Hoành không xuất thế. Lại nhấc lên mưa gió. Người người là ai? Nhìn lấy mấy cái kia chuồn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở bọn họ trước mặt đại ma cổ châm. Đông đảo cường giả khó khăn nuốt nước miếng. Cố tự chấn định xuống đến. Mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ta là người như thế nào? Nghe nói mọi người lời nói. Đại ma cổ châm khuôn mặt tái nhợt phía trên hiện ra một màn yêu dị nụ cười. Thân hình hắn như quyến rũ. Mãnh liệt xuất hiện tại lời mới vừa nói nam tử kia trước mặt. Tại còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Khô cạn tay cầm bỗng nhiên nhô ra. Một phát bắt được người kia cổ đem hắn cho nhấc lên. Hé miệng, cắn lấy hắn cổ họng phía trên. Ùng ục chỉ là trong nháy mắt. Tên nam tử kia chính là bị đại ma cổ châm hút trở thành một cỗ thây khô. Rất lâu không có hưởng qua máu tươi tư vị. Thật là khiến người hoài niệm a. Tùy ý mà đưa tay bên trong bị hút thành thây khô thi thể hướng mặt đất hất lên. Đại ma cổ châm xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm nhớ lại thanh âm tới. A, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Đại ma cổ châm lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Bàn tay hắn lần nữa cách không một chảo. Một tên nam tử chính là bị hắn nắm trong tay. Nam tử kia kịch liệt giãy giụa lấy. Miệng trong mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng tiếng cầu xin tha thứ âm truyền ra. Ùng ục thế nhưng là. Đại ma cổ châm căn bản thì không để ý tới. Bỗng nhiên hé miệng, cắn lấy người kia trên cổ. Lại một lần nữa đem hắn cho hút trở thành thây khô. Tình cảnh này, làm cho tại chỗ mọi người sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ đến. Bọn họ chỗ nào thấy qua trước mắt máu tanh như thế một màn a? Gia hỏa này còn là người sao? Vậy mà ăn người uống máu. Cho dù là hấp huyết quỷ nhất tộc cũng không có hắn như vậy hung hãn a. Nhìn lấy cái kia đại ma cổ châm, những người chung quanh đều là không khỏi lui lại hai bước. Có lẽ là bởi vì vừa mới hút máu tươi duyên cớ. Cái kia khô cạn tay cầm tựa như khôi phục sinh cơ. Khô quắt da thịt từ từ trở nên lộng lẫy lên. Các hạ rốt cuộc là ai? Kiếm hoàng mi hóc một bước phóng ra. Cường hãn khí tức nhất thời nở rộ. Khủng bố kiếm khí giống như hồng thủy đồng dạng lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng về bốn. Phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Khiến cho hắn giống như một thanh tuyệt thế mũi tên. Phong mang tất lộ. Kiếm đạo đại tông sư. Cảm nhận được kiếm hoàng mi hóc trên thân khí thế. Đại ma cổ châm cước bộ không khỏi một trận. Hai mắt híp lại. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng. Mang theo một chút giật mình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại ma cổ châm tuyệt đối không ngờ rằng tại mấy trăm năm sau thời đại còn có kiếm đạo đại tông sư. Tồn tại, các hạ ngông cuồng như thế. Không khỏi quá không đem chúng ta để vào mắt a. Nhìn thấy đại ma cổ châm phản ứng. Thiên hậu Hera, hư không chi thần tạp nhĩ tư. Kim đế bảo vệ đức, huyết y kiếm sĩ. Băng hỏa ma pháp sư các vương các loại đông đảo cường giả đều là một bước phóng ra. Khí thế cường đại theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Thuần một sắc tông sư. Cảm nhận được thiên hậu Hera các loại người khí thế. Đại ma cổ châm trên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng cùng kinh ngạc. Vô cùng giật mình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một cái kiếm hoàng mi hóc liền đã làm cho hắn giật mình. Thế nhưng là đại ma cổ châm làm thế nào cũng không nghĩ tới kiếm hoàng mi hóc những người trước mắt. Này khí tức vậy mà đều là thuần một sắc tông sư. Cho dù là lấy hắn bây giờ còn không có khôi phục thực lực muốn đối phó nhiều như vậy tông sư cũng là rất khó. Không có chút nào phần thắng. Các hạ, giết chúng ta người. Không cho chúng ta một cái công đạo. Khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói a. Thiên hậu Hera ánh mắt nhìn chăm chú lên đại ma cổ châm. Trong mắt hàn quang lấp lóe, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Không còn gì để nói. Nghe nói thiên hậu Hera lời nói. Đại ma cổ châm trên mặt hiện ra một màn yêu dị nụ cười. Hắn thân ở trắng nõn trong tay khẽ vuốt phiêu động tóc dài. Mang theo nồng đậm bá khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng lẽ bản ma hành sự còn cần cho ngươi một cái công đạo? Oanh! Theo đại ma cổ châm lời nói rơi xuống. Bàn tay hắn nhô ra. Vô số ma khí tung hoành. Lớn nhất sau khi ngưng tụ thành vì một con ma thủ. Hướng về thiên hậu Hera chộp tới. Thanh thế dọa người. Muốn chết. Thấy thế, thiên hậu Hera trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Ngọc tay nắm chắc thành quyền. Phấn sắc năng lượng ngang dọc. Sau đó hóa thành quyền mang. Hung hăng nện ở ma thủ phía trên. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Hừ, cả hai chạm vào nhau. Kêu đau một tiếng theo thiên hậu Hera miệng bên trong truyền ra. Nàng cái kia dẫn lửa thân thể mềm mại bị chấn động đến sau lùi lại mấy bước. Cổ họng ngòn ngọt, khóe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi huyết dịch tới. Nhất kích phía dưới, lập tức phân cao thấp. Bất quá đại ma cổ châm cũng không ngừng tay ý tứ. Một bước phóng ra trong nháy mắt xuất hiện tại thiên hậu Hera trước mặt. Thủ chảo đối với thiên hậu Hera cái cổ trắng ngọc chộp tới. Nữ nhân này thế nhưng là cực phẩm trong cực phẩm. Thôn phệ nàng máu tươi. Hắn khôi phục thực lực đến càng thêm mau lẹ. Suy kéo, ngay tại lúc này. Kiếm hoàng Mihawk trong tay nghịch lân kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ. Sáng chói kiếm quang nở rộ. Một đạo kiếm khí hướng về đại ma cổ châm nổ bắn ra mà đến. Tê sắc vô cùng, chợt lóe tài năng. Hừ, thấy thế, đại ma cổ châm không dám ngạnh kháng. Miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Đối với thiên hậu Hera chộp tới tay cầm cũng là rụt về lại. Cùng thiên hậu Hera kéo dài khoảng cách. Ngẩng đầu, nhìn lấy kiếm hoàng Mihawk một đoàn người. Đại ma cổ châm trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Riêng là kiếm hoàng Mihawk, hắn từ trên người hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Lấy trước mắt hắn thực lực, vẫn là tạm thời không theo bọn gia hỏa này ngạnh kháng mới tốt. Bổn tọa chính là đại ma cổ châm, ngày khác lại tới tìm các ngươi. Ý niệm trong lòng tránh qua, đại ma cổ châm vung câu nói tiếp theo ngữ. Tay cầm nhô ra, lực lượng cường đại bạo phát, đem một bên hai tên nam tử bắt lấy trong tay. Ma khí tung hoành, hóa thành một trận ma khói, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Đại ma cổ châm, gia hỏa kia lại là bị trấn áp tại Táng Long Hồ cơ sở đại ma cổ châm. Hắn không phải là bị Long Hoàng phong ấn sao? Tại sao lại chạy trốn ra ngoài? Chờ đại ma cổ châm sau khi đi, mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là theo mọi người miệng bên trong truyền ra. Đi trước đi. Nơi đây không nên ở lâu. Mật tàng cũng tức sắp mở ra. Kiếm hoàng Mihawk trong mắt hàn quang lấp lóe. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn không nghĩ tới đại ma cổ châm vậy mà tránh thoát Long Hoàng phong ấn. Bây giờ chư thần hoang đảo một hàng, có thể nói là lại thêm cường địch. Theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống, hắn mang theo cửu tinh thương ma Nicola cùng tử thần Đơ Lút thong dong rời đi. Chúng ta cũng đi trước, khác sự tình bàn bạc kỹ hơn. Thiên hậu Hera vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu, đồng dạng là mang người biến mất tại Táng Long Hồ phía trên rất nhanh. Nguyên bản cường giả hội tụ Táng Long Hồ một bên không còn có mảy may bóng người tồn tại. Không có ai biết, tại Táng Long Hồ cơ sở, một trận hoa lệ thuế biến chính đang chậm rãi tiến hành. Tại băng cung cái kia ngang dọc trong biển lửa. Một cái bóng ngay tại chậm chậm địa ngưng tụ mà ra. Cũng không biết, khi hắn lại một lần nữa hoành không xuất thế lúc, hội nhấc lên như thế nào mưa gió. Thiên Tân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.